Thời gian cùng anh triền miên. Chương 385, 385, Tô Tình bị ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết lúc nào, Đồng Nhã như mặc một bộ đồng phục nhân viên xâm nhập vào party. Gần đây danh tiếng của cô ta có chút xấu đi. Không có kiều thiếu sủng ái. Vốn cũng không trở thành tình trạng như bây giờ. Tại vì cô ta nháo với Kiều Mạc Hàn hai lần. Cuối cùng, cô ta liền bị Kiều Thiếu đá ra khỏi Kiều Thị. Mất chỗ dựa, hình tượng đại sứ cũng không còn. Một số nhà báo còn liên tiếp tung tin cô sửa mặt. Bị bao nuôi, Tô Tình, đều tại cô. Cái đồ tiện nhân, nếu không phải tại cô, thì sao Kiều Thiếu lại bỏ tôi? Tôi muốn giết cô, giết cô. Trên tay Đồng Nhã như cầm một nửa chai rượu vang bị bể. Vừa rồi, đột nhiên cô ta nháo lên, đập bể chai rượu, thừa dịp hiện trường hỗn loạn, liền xông tới chỗ Tô Tình. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, cho dù thân thủ Tô Tình nhanh nhẹn, cũng khó tránh khỏi đòn bất ngờ này. Lúc này, liền bị Đồng Nhã như nắm tóc, kề chai rượu bị vỡ lên cổ của cô. Tiểu Tình, Đường Tâm Lạc thấy một màn này, bị dọa đến chân sắp nhũn ra. Cẩn thận, Việt Trạch phản xạ vô điều kiện, duỗi tay ra vịn Đường Tâm Lạc sắp ngã. Chờ sau khi vịn được, anh mới giật mình, anh lại nhịn không được đi giúp đỡ cô. Đôi mắt thâm thúy không khỏi tối đi. Cơ bản lúc này lực chú ý của Đường Tâm Lạc đều đặt lên người Tô Tình, nên không phát hiện sắc mặt của Việt Trạch. Việt Trạch, Tiểu Tình, làm sao bây giờ? Tiểu Tình bị Đồng Nhã như bắt lấy rồi. Cách đó không xa, Tô Tình đang bị Đồng Nhã như ép vào một góc tường. Chai rượu bị bể một nửa. Dưới ánh đèn, lóe lên nguy hiểm. Tất cả mọi người đều không dám tới gần. Sợ sẽ kích thích Đồng Nhã như. Mà Tô Tình, bị Đồng Nhã như kề vũ khí trên cổ. Nhìn mặt vẫn dịu dàng ngoan ngoãn như cũ. Nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Đồng Nhã như, cô nên làm rõ một chút. Cho dù cô giết tôi, Kiều Mạc Hàn vẫn không thể là của cô. Đều lúc này, Tô Tình vẫn còn có thể lạnh lùng nói ra mất lời kích thích Đồng Nhã như. Cô nói bậy, nếu không phải tại cô, thì sao Kiều Thiếu lại không quan tâm tôi? Đều là tại cô, đều là do cô làm hại. Nếu không có cô, nhất định Kiều Thiếu sẽ quay trở lại bên cạnh tôi. Ha ha, Tô Tình không chút lưu tình cười ra tiếng. Đồng Nhã như hung hăng kéo tóc của cô. Cô cười cái gì? Tô Tình bị đau đến nhíu mày. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như trước. Tôi cười cô quá ngu. Cho dù không có tôi thì còn có Lý Tình. Trương Tình, cô cho rằng người như Kiều Mạc Hàn sẽ động tâm với phụ nữ sao? Cô thử nhìn nơi này xem. Tất cả đều là mỹ nữ. Có phải cảm thấy có chút quen mắt hay không? Tô Tình không nói thì thôi. Vừa nhắc đến, lập tức Đồng Nhã như phát hiện ra mấy người quen. Những người kia đều là tình địch trước của cô. Tình địch trước trước, tình địch trước trước trước. Thấy chưa, những người này có phải đều là bạn gái cũ của Kiều Mạc Hàn hay không? Lúc Tô Tình nói câu này, cặp mắt hạnh luôn trong suốt từ trước đến giờ liền xuất hiện một vòng ảm đạm. Cô nhếch miệng, mang theo chút châm chọc nói. Đó đều là những phụ nữ đã từng quan hệ với Kiều Mạc Hàn. Cho nên, cô sáng suốt một chút. Cho dù không có tôi, Kiều Mạc Hàn vẫn còn nhiều người khác. Với lại, tôi và Kiều Mạc Hàn không có quan hệ như cô nghĩ. Tôi không hứng thú với anh ta. Cách chương.